Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, cướp đoạt lãnh địa, nói thí dụ như mở rộng đan điền kim dương chi, nói thí dụ như mở rộng kinh mạch thiên nguyên thảo, còn có dược hiệu là ngân giác quả gấp mấy lần, có thể tăng cường nhục thân cường độ kim giác quả, Hạ Tuyết Ngâm còn không có ý thức được cái gì. Cùng Lộc Vũ nói tình hình thực tế, không sai, không sai, những thứ này thiên tài địa bảo đều là ta thích chủng loại, Lộc Vũ lập tức chạy vội. Hạ Tuyết Ngâm chứng kiến Lộc Vũ cái kia lóe ánh sáng nhãn thần, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền vội vàng hỏi, Lộc Vũ ngươi muốn đi làm cái gì? Đương nhiên là thất vị thiên cửu trong lãnh địa tốt bảo bối, Lộc Vũ ăn ngay nói thật, lại đem Hạ Tuyết Ngâm sợ đến là hoa dung biến sắc. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngàn vạn lần không nên sang bậy. Hạ Tuyết Ngâm vội vã cùng trên lên Lộc Vũ. Không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ liền tìm được rồi Hạ Tuyết Ngâm nói lãnh địa. Một mảnh bạch quang bình chướng bao phủ một khối dốc núi nhỏ. Cái kia dốc núi nhỏ trên lên sinh trưởng trên trăm cái thiên tài địa bảo, đủ mọi màu sắc, ngoại trừ đã gặp ngân giác quả bên ngoài, còn có rất nhiều những chủng loại khác thiên tài địa bảo. Vừa nhìn liền biết đều là Tử Vân Địa Cốc trong đỉnh nhọn bảo bối. Trên trăm cái đứng đầu thiên tài địa bảo, loại này tốt nhất bảo bối, đã bị thất vị thiên cửu cho vòng, là vì lãnh địa, không làm cho còn lại người nhúng chàm. Ở lãnh địa cách đó không xa nhất chỗ địa phương, sinh trưởng một loạt cấp thấp nhất Ngọc Tủy Chi, Đại Triệu Quốc, Đại Tần Quốc, Đại Ngụy Quốc, chờ mấy chục mấy chi đội ngũ, trên trăm người đang ở nơi ấy tranh đoạt. Đồng thời nguyên nhân này xảy ra chiến đấu, một hàng kia Ngọc Tủy Chi chẳng qua 10 cây không đến. Cùng trong lãnh địa nhiều như vậy, thiên tài địa bảo so với, thật kém quá xa, vô luận là theo số lượng lên, hay là từ đẳng cấp đi lên nói. Thế nhưng mọi người tình nguyện ở chỗ này vì một chút cấp thấp nhất Ngọc Tủy Chi cạnh tranh phá đầu, cũng không dám đi tới gần lãnh địa nửa phần. Lãnh địa trên lên bao phủ bạch quang bình chướng kỳ thực rất ít ỏi, chỉ là tượng trưng hình thức, theo liền một cái thoát phàm cảnh cao thủ quá khứ là có thể đâm bạch quang bình chướng. Nhưng sau lấy đi bên trong chân quý nhiều thiên tài địa bảo, coi như là cho mọi người 100 cái lá gan, cũng hay là không dám. Thất vị thiên cổ đại nhân uy nghiêm, không người nào dám mạo phạm. Đây là thất vị thiên cổ đại nhân trèo xuống dành riêng lãnh địa, bọn họ là tuyệt đối không dám đến gần. Bên này vốn là tranh đấu kịch liệt, Đại Triệu Vương cùng Đại Tần Vương hai đại cường giả trong lúc đó cũng bắt đầu động thủ. Mà ở chứng kiến Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm đến đây chi về sau, tuy nhiên cũng đã không còn tự chủ dừng tay lại trong công kích. Chiến đấu tạm thời tức giận, xem là Đại Hạ Quốc Lộc Vũ cùng Tuyết Ngâm công chúa, thực sự là nực cười. Bọn họ Đại Hạ Quốc chính là hai người cũng không cảm thấy ngại tiến đến. Chính là hai người có thể làm được nhiều thiếu Ngọc Tủy Chi, không cần phải nói, đến lúc đó 320 thập quốc bài danh, tất nhiên là lấy Đại Hạ Quốc đội sổ, thật không biết Đại Hạ Vương là nghĩ như thế nào. Làm sao sẽ phái một cái hàn môn đệ tử theo Tuyết Ngâm công chúa, mọi người chào phúng. Làm cho Hạ Tuyết Ngâm rất là tức giận. Nói ra, mặc kệ nhất sau làm được nhiều thiếu Ngọc Tủy Chi, cái kia đều là chúng ta Đại Hạ Quốc chuyện tình, không liên quan với các ngươi. Xin các ngươi không muốn lại như thế chửi bới chúng ta Đại Hạ Quốc, coi như là người tốt cũng có tính khí. Hạ Tuyết Ngâm tuy là ôn nhu thiện lương, Nhưng là không qua nổi người khác như thế, một hai lần chửi bới khinh mạn đại hạ quốc. Tần Nhất Phàm kêu lên, Tuyết Ngâm sư tỷ, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi đây. Cái này họ Lộc tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Phá hủy Dương Viêm cổ thụ, sớm muộn phải làm cho thất vĩ thiên cổ đại nhân phát hiện. Đến lúc đó thất vĩ thiên cổ đại nhân đưa hắn chém thành muôn mảnh. Ngươi cũng không nên bị hắn làm phiền hà. Chúng ta đại hạ quốc nhân cũng sẽ không ném như trên bạn. Hạ Tuyết Ngâm thập phần khẳng định nói. Đại Tần Vương lạnh lùng nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nói ra, Lộc Vũ, ta muốn là ngươi, liền cút nhanh lên ra Tử Vân địa cốc. Có thể còn có thể nghiêu may mắn thoát được một cái mạng. Thật sao, Lộc Vũ lại căn bản sẽ không phản ứng mọi người gọi. Thậm chí đều không mắt nhìn thẳng mọi người liếc mắt. Chỉ là tự nhiên chạy về phía một bên khác. Lộc Vũ tiểu tử này muốn làm cái gì? Mọi người ngẩn ngơ, đều cảm thấy Lộc Vũ có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Lộc Vũ làm sao cũng muốn hướng bên này chân quý ngọc tủy chi xem một chút a. Chân quý ngọc tủy chi cũng không thể hấp dẫn Lộc Vũ chú ý lực. Chỉ nghe Hạ Tuyết Ngâm lo lắng kêu lên, Lộc Vũ trở về, không thể tiến nhập lãnh địa a. Cái gì? Lộc Vũ muốn đi vào lãnh địa? Mọi người lúc này mới biết Lộc Vũ chân thực ý đồ. Đúng là coi trọng trong lãnh địa thiên tài địa bảo. Trong lãnh địa thiên tài địa bảo đương nhiên là tốt. Không chỉ có cao cấp, hơn nữa số lượng cự đại. Thế nhưng những thứ này thiên tài địa bảo có thể đều là thất vĩ thiên cổ đại nhân a. Đây là mọi người đều biết cấm địa a. Nhiều lần như vậy bách triều đại chiến, cái nào một lần có người dám mạo phạm thất vĩ thiên cổ đại nhân lãnh địa? Không muốn nói mạo phạm, liền tới gần cũng không dám a. Mà Lộc Vũ cư nhiên trực tiếp đánh lên lãnh địa chủ ý, thật là gan to bằng trời, thật to gan a. Mọi người nhất định không biết Lộc Vũ trong thân thể trang rốt cuộc là cái gì hùng tâm gan báo. Mà sự thực chứng minh Lộc Vũ thật sự là hướng về phía lãnh địa đi, trực tiếp phá vỡ mà vào trong đó. Theo liền mấy hạ liền tướng lĩnh trong đất trên trăm cái cao cấp thiên tài địa bảo cho mò hết sạch. Hết thảy đều bỏ vào chính mình trong túi càn khôn. Không tệ không tệ, Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Tương đối hài lòng, những thứ này thiên tài địa bảo. Đối với hắn tu vi cảnh giới hiện tại mà nói là thập phần hữu dụng. Vạn năm trước thất vĩ thiên cổ vì cảm kích hắn ân tái tạo, từng khẩn cầu thề sống chết thuần phục, nguyện ý phụng hiến chính mình tất cả, thậm chí sinh mệnh. Nhưng vô luận thất vĩ thiên cổ chuẩn bị hiến cho hắn cái gì đều bị hắn cự tuyệt. Cái này từng làm cho thất vĩ thiên cổ vô cùng tiếc nuối. Lúc này đây, thất vĩ thiên cầu nếu như biết hắn bằng lòng tiếp thu còn con này thiên tài địa bảo, chỉ sợ ở thụ sùng nhược kinh tới cực điểm, Lộc Vũ cầm trống rỗng lãnh địa chi về sau, lập tức đi ngay người. Một cái lãnh địa làm sao thỏa mãn hắn? Hắn muốn đi tìm kế tiếp lãnh địa. Những thứ này thiên tài địa bảo tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trước mắt hắn nếu muốn biện pháp để thăng cảnh giới, không sợ thiên tài địa bảo nhiều. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sở tác sở vi cho còn lại nhân tạo thành thế nào lớn oanh động. Lộc Vũ tiểu tử này thật vẫn đoạt lãnh địa thiên tài địa bảo. Song song, Lộc Vũ tiểu tử này xong, hiện tại coi như là đại la thiên tiên cũng cứu không được hắn, đúng vậy a. Phía trước Lộc Vũ bưng đi Dương Viêm cổ thụ, có thể còn có thể lừa dối qua cửa. Thế nhưng cái này lãnh địa nhưng là thất vĩ thiên cổ đại nhân tự thân treo xuống, là tuyệt đối không thể đụng vào cấm khu. Lần này thất vị thiên cổ đại nhân đang tức giận phía dưới. Chỉ sợ ở đem Lộc Vũ cho nuốt sống. Ta này sinh cho tới bây giờ chưa thấy quá cuồng vọng như vậy người dốt nát. Đi, chúng ta đuổi theo. Ngược lại muốn nhìn một chút cái này cuồng vọng tên là chết như thế nào. Lộc Vũ khuấy động mọi người cảm xúc lật đãng. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi tự chủ đều buông xuống giữa phân tranh. Đi vào đuổi kịp Lộc Vũ. Hiện tại Lộc Vũ căn bản liền không nhìn những thứ kia giải rác thiên tài địa bảo. Chuyên môn đi tìm lãnh địa. Không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ lập tức lại tìm được thứ hai lãnh địa. Hết chương.